Vương Tôn quý tộc đối với nam nhân xinh đẹp còn hứng thú hơn nữ nhân nhiều, cha hắn cũng thế, hắn đã từng thấy cha hắn đùa giỡn với tiểu quan nhi xinh đẹp ở trong phòng. Thiếu niên thấy Viên Liệt gật đầu đáp ứng hết rồi, dùng ánh mắt có phần nguy hiểm tổng kết lại. Nói phải giữ lời A, theo đúng từng chữ A, nói xong, hắn lấy giấy từ trong ngực ra viết lên 3 điều kiện, đưa đến trước mặt Viên Liệt, sau đó cầm tay Viên Liệt lấy dấu vân tay. Viên Liệt bất đắc dĩ quan sát hành động của thiếu niên kia, hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Ngô Nha, nếu ta có thể nói cho ngươi thì còn che mặt làm cái gì? Thiếu niên hỏi lại, ngươi là người Bắc Tề. Viên Liệt có chút cảnh giác. Thiếu niên thở dài, không màng để ý đến hắn, ấn dấu tay lên giấy, rồi nhét vào trong ngực áo Viên Liệt. Cho ta, chấm, Viên Liệt lại càng không lý giải được. Ân, thiếu niên kéo cổ con lừa, điều khiển đầu xe, nói với hắn. Giấy này ngươi đem theo bên người, đến thời khắc thì nhớ rõ 3 điểm này a. Nói xong, hắn vỗ mông lừa. Hiện tại Nam Cảnh Nhân Mã đang tìm ngươi khắp nơi, cứ như vậy trở về nhất định sẽ gặp được ta, đi đây, ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người định rời đi. Viên Liệt vội vàng vươn tay nắm lấy tay áo của thiếu niên để gượng dậy. Nhưng vì thương thế của hắn quá nặng, xe lừa lại đang chạy, nhất thời Viên Liệt lăn từ trên xe xuống, theo bản năng liền nắm chặt ống tay áo thiếu niên kia. Viên Liệt luyện võ từ nhỏ, thân thể cường kiện, đến 15 tuổi đã rất cao lớn. Gocchuyenaudio.com Thiếu niên chẳng qua là văn nhược thư sinh, 14 tuổi, thân thể so với tiểu hài đồng lớn hơn được một chút là cùng, bị Viên Liệt túm phát này, hắn ngửa mặt lên trời té xuống. Ai nha, thiếu niên ngã nhào ra đất, xoa cái lưng đau, lầm nhầm tự nói. Quả nhiên đúng vậy a, ngươi chính là mệnh sát tinh, mệnh này lại còn không có kết cục tốt, thật chết người mà. Viên Liệt thấy thiếu niên nói thầm trong khối lụa vây quanh miệng, bộ dạng có vẻ rất thú vị, hắn nghĩ bụng tốt xấu gì cũng phải xem bộ dáng của ân nhân cứu mạng ra sao a, liền thừa dịp thiếu niên không đề phòng, nhanh tay giật đi giải lụa trên mặt hắn. Băng lụa bị Viên Liệt kéo lỏng, rớt xuống. Thiếu niên quả thật là 14-15 tuổi, trắng trẻo, hắn phản ứng cũng mau, gặp giải lụa rơi xuống, liền vội vàng ngăn lại, nhưng vẫn để lộ ra một phần gương mặt. Viên Liệt chăm chú nhìn, thiếu niên này dung mạo tuấn mỹ dị thường, thanh khiết, đôi mắt hơi sếch lên, có một nốt ruồi son nhàn nhạt nhỏ bằng hạt mè, Viên Liệt tiến lại gần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ cùng với nốt ruồi son nơi khóe mắt kia, bất chợt hóa ngu ngơ. Thiếu niên đứng dậy toan trốn đi, Viên Liệt bắt được tay không chịu buông, thiếu niên một tay bị nắm chặt, một tay che mặt nổi giận nói. Làm gì thế, ngươi tên gì? Viên Liệt vừa mất nhiều máu, cơ thể còn suy nhược, khí lực chỉ đủ để giữ thiếu niên kia lại thôi. Lúc bấy giờ, bỗng nghe đằng xa truyền đến thanh âm của quan binh. Đại thiếu gia, Viên Liệt ngạc nhiên, là người của mình đi tìm. Thiếu niên hấp tấp vùng cánh tay. Người buông ra, Viên Liệt không thả, thiếu niên thấy có người tới, sốt ruột, nhấc chân, đạp, chuyện về sau, Viên Liệt đều không nhớ rõ, chỉ nhớ được mỗi một cái đế giày đen gì trước mắt. Mãi đến khi Viên Liệt tỉnh dậy, hắn đã nằm trong quân trướng của phụ thân, tìm quanh quất cũng không thấy bóng dáng thiếu niên kia. Ca ca, không sao chứ? Nhị đệ Viên Lạc một bên trông coi hắn, một mặt hướng ra ngoài hô. Mau đi báo cho cha ta biết, đại ca tỉnh rồi. Không lâu sau, đại tướng quân Viên Mạch chạy đến. Lần này Viên Liệt mang theo 100 người phá vòng vây, giết địch cả vạn, giúp đại quân của ngài thuận lợi vào thành, đại thắng tiêu diệt triệt để tàn quân Bắc Tề, phải cho là lập được đại công. Viên Mạch vốn đã yêu thương đứa con trai này nhất, giờ lại càng coi như chí bảo, thấy hắn không việc gì cũng yên lòng. Viên Liệt sờ lên ngực nhưng không tìm ra tờ giấy kia, liền hỏi Viên Lạc ở bên cạnh. Các ngươi tìm được ta tại đâu? Loạn trong đống xác chết a, Viên Lạc trả lời. Không thấy một bài thi thiếu niên sao? Viên Liệt hỏi, Viên Lạc khẽ nhíu mày, lắc đầu. Cái gì bài thi thiếu niên? Ách, Viên Liệt nghĩ nghĩ, một thân mặc y phục trắng, 14-15 tuổi, trông rất tuấn tú. Liệt Nhi, Viên Mạch hoảng hốt, trên chiến trường làm sao có người nhỏ tuổi như vậy? Không phải là ngươi đã gặp chúng cái gì không, bình thường chứ? Không, bình thường, kêu người đến a, Viên Mạch lập tức sai người tìm đạo sĩ pháp sư tới, trừ tà cho Viên Liệt. Viên Liệt nghe cả đám hòa thượng đạo sĩ niệm kinh bên tai, người lại mệt mỏi hỗn độn thiếp đi, tuy nhiên hễ nhắm mắt một cái, trước mặt liền hiện ra khuôn mặt của thiếu niên kia. Cho đến hiện tại Viên Liệt vốn không hề nghĩ tới chuyện yêu mến nam nhân nữ nhân gì đó. Gocchuyenaudio.com Nhưng hắn đã chừng ấy tuổi đầu, nên cũng mơ hồ có chút ý niệm về phương diện này, vừa rồi lại còn được thiếu niên kia khơi dậy, hắn thầm nghĩ, nếu thật sự có một thiếu niên đẹp như thế, dù là nam nhân hắn cũng thích. Về sau Viên Lạc thấy hắn trà phản bất tư, không thiết ăn uống, bèn hỏi hắn ngọn nguồn, được Viên Liệt kể chi tiết xong, Viên Lạc lập tức hoảng sợ cấp báo cho cha hắn. Không xong rồi, đại ca của mình đã bị bạch y yêu tinh, dụ dỗ mê hoặc. Vì thế, Viên Mạch lại phái thêm vài bầy hòa thượng đạo sĩ đến hảo một phen, lăn qua lăn lại. Những năm sau đó, Viên Liệt vẫn thường ngẫu nhiên nhớ đến đôi mắt của thiếu niên kia. Nên mãi cho đến khi 20 tuổi, nam nhân hay nữ nhân hắn đều chưa từng chạm qua, không biết vì sao, chỉ cần nghĩ tới phương diện ấy, trước mặt hắn lại hiện ra hình bóng thiếu niên ấy. Cũng vì nguyên nhân này, Viên Liệt tin chắc thiếu niên kia nhất định là yêu quái. Khiến hắn mê muội, hại hắn chung thân. 5 năm sau, Cảnh Đế năm thứ 17, đầu thu, đô thành của Nam Cảnh Quốc Nhạc Đô nghênh đón đợt thi hương 3 năm một lần, các thư sinh khổ học khổ đọc 10 năm từ khắp nơi hội tụ về, muốn tên đề bản vàng, công thành danh toại. Các đại tửu lâu tiệm cơm tại Nhạc Đô đều chật ních thư sinh đến ứng thí, mọi người kết bạn bằng văn, từ những kẻ thực sự có học thức đến những kẻ ít học nhưng sĩ diện, tất cả cùng tề tửu. Tiểu nhị, còn gian phòng nào không? Tại cửa ra vào tửu lâu Tiêu Vân lâu lớn nhất Nhạc Đô, một thư sinh nam tử tầm 20 tuổi hỏi tửu lâu tiểu nhị. Nam tử này vận bạch y, bên ngoài khoác sa y màu xanh, rất nhã nhặn thanh tú, lưng đeo bọc quần áo nhỏ, thoạt nhìn hẳn là thí sinh đi thi. Tiểu nhị thấy nam tử trang phục bất phàm, cũng biết là người có tiền, thừa dịp nói. Vị thiếu gia đây, bình thường vào thời điểm này các gian phòng của bọn ta đều đầy cả, chỉ còn lại mấy gian thiên tự phòng. Phòng tầng áp mái, cả thầy cần bao nhiêu bạc? Thiếu niên hỏi, chúng ta có 2 người, muốn ở 1 tháng. Tiểu nhị cười cười, duỗi ra một ngón tay, phán. 1 tháng mà nói tầm 100 lượng. Trưởng quỹ, ông chủ tiệm ngươi kinh doanh hay là đả kiếp? Ăn cướp, hả? Lúc này, phía sau lưng thanh sam nam tử, có một nam tử trẻ tuổi khác đi lên, dáng người cao giáo mảnh khảnh, vận một thân bạch y, bên hông đeo ngọc đái, trông bề ngoài thì thấy ngay đây là một vị công tử văn nhã. Tiểu nhị nhìn hắn, có hơi khó chịu, nam tử này lấy tay nải che trước mặt, hầu như không thể nhận dạng, bất quá xét theo diện mạo mà hắn còn để lộ ra bên ngoài, quả thật hảo, phải chăng hắn sợ bản thân trông đẹp quá nên dễ rước phải họa. Cũng khó trách thời buổi thế đạo đổi thay, Cảnh Đế ham mê nam sắc, Nam Cảnh lại trọng võ khinh văn, các võ tướng phần lớn đều không kiêng kỵ nam nữ, nam nhân đẹp so với nữ nhân còn được yêu ái hơn. Hiện tại phòng đó là nơi an tĩnh nhất để ở, tiểu nhị cười nói. 2 vị công tử trông cũng không phải người thiếu tiền, 1 gian thiên tự phòng, vừa vặn 2 người ở, năm nay người đi thi đông lắm, coi như các ngươi đến sớm rồi, lấy tình hình hôm nay mà dự đoán a, không cần tới 3 ngày sau, cả Nhạc Đô đều không còn 1 gian phòng nào sót lại. Thanh sam nam tử quay đầu lại, nhìn bạch y nam tử đang dùng tay nải tự che chắn cẩn trọng, liền hỏi. Tịch ly, ngươi ở hay không a? Bạch y nam tử để lộ ra một góc mặt nhìn hắn. Ở gocchuyenaudio.com. Từ hướng tây nhìn về hướng đông, đường lớn thông suốt, lầu này phong thủy hảo. Tiểu nhị nghe được mặt mày hớn hở, thanh sam nam tử không nói thêm gì nữa, lấy bạc ra giao cho tiểu nhị. Tiểu nhị hoan hoan hỉ hỉ dẫn 2 người vào tửu lâu, đề nghị bọn họ ký tên lại trên sổ sách. Thanh sam nam tử cầm bút, viết danh tự của mình. Hạ Vũ, tiểu nhị hàng năm gặp qua không ít sĩ tử, xem chữ thư sinh này liền nhướn mày, chữ tốt a, chuẩn có tiền đồ. Lúc này, phía sau bạch y nhân cũng đi tới, cầm lấy bút qua loa viết 3 chữ rồi hất bút đi như thể chạy bỏ mệnh lên lầu. Tiểu nhị cầm danh sách nhìn, khẽ lắc đầu. Lúc này, trưởng quỹ đi lại, hỏi hắn, nhìn cái gì đấy, trưởng quỹ ta đã thấy nhiều thư sinh đi thi như vậy, nhưng còn chưa gặp qua người viết chữ khó coi đến mức này. Tiểu nhị cười, đưa danh sách kia cho trưởng quầy xem. Chữ ký của bạch y nhân vừa rồi, 3 chữ dính liền vào một chỗ, bút họa mất trật tự căn bản nhìn không ra là ghi cái gì. Tiểu nhị còn muốn cười, nhưng trưởng quỹ đã lập tức đoạt lấy danh sách kia xem qua, rồi khen. Chữ tốt a, chữ tốt, trưởng quỹ, tốt chỗ nào? Tiểu nhị có chút buồn bực, nhìn chung chẳng thể nào thấy rõ. Ngươi thì biết cái gì? Trưởng quỹ liếc trừng tiểu nhị, lối viết này không phải người bình thường nào cũng có thể viết ra đâu, lấy kéo lại đây. Để làm chi? Tiểu nhị khó hiểu, cắt xuống lưu giữ, sau này nói không chừng sẽ có giá trị lớn. Tiểu nhị giờ khóc giờ cười lấy cây kéo đến, ngắm nghía trưởng quầy tỉ mỉ đem chữ viết tên kia cắt xong, liền hỏi. Người nọ đến tột cùng tên gì? Trưởng quỹ mỉm cười, nói. Tân Tịch Ly, cách Tiêu Vân lâu không xa, là một tòa phủ nha nguy nga. Viên phủ, Nam Cảnh Hoàng thất họ Trần, đang tại vị là Trần Tĩnh Đế, còn gọi Cảnh Đế. Viên phủ chính là dinh thự của Đại tướng quân Viên Mạch. Nam Cảnh tổng cộng có tứ đại gia tộc theo thứ tự là Đại tướng quân Viên Mạch. Viên thị, Tề Vương Tề Thông Hải. Tề thị, Hải Vương Tiêu Miễn, Tiêu thị, còn có Thái úy Hạ Xà, Hạ thị, đều là võ tướng. Ca ca có muốn đi ra ngoài một chút hay không? Thứ tử của Viên Mạch Viên Lạc cầm một quyển tập hỏi Viên Liệt. Viên Liệt vừa đúng 20 tuổi, thoạt nhìn rất anh tuấn, tính cách trầm tĩnh ít nói, giống như tên của mình, hắn luôn mang vẻ lạnh lùng. Viên Liệt từ lúc 15 tuổi đã theo cha xuất chinh lập công, trải qua hết thảy trăm trận lớn nhỏ, lập nên kỳ công, hiện tại hắn đã giữ chức thượng tướng quân, dưới trướng hơn 10 vạn tinh binh, binh hùng tướng mạnh, là nhân vật trẻ tuổi nổi tiếng nhất Nam Cảnh, rất được Trần Tĩnh Đế coi trọng. Không đi, Viên Liệt lắc đầu, ta không thích mấy chuyện vũ văn lộng mặc, vui đùa, bỡn cợt, hôm nay thư sinh nhiều a, Viên Lạc muốn cười mà lại nhịn, nói. Ngươi không ra ngoài xem, biết đâu còn có thể gặp được tiểu bạch hồ ly năm đó cứu ngươi. Viên Liệt nhìn hắn, vẻ mặt yểu xìu, đã nhiều năm như vậy, Viên Lạc còn đem chuyện này ra chế nhạo hắn. Đi thôi, Viên Lạc túm hắn, nói. Đi Tiêu Vân lâu ăn một bữa ngon, mấy ngày nữa thư sinh tới quá nhiều, đến lúc đó xuất môn sẽ thật sự rất phiền toái. Viên Liệt ngẫm nghĩ, có lẽ đã lâu chưa xuất môn dạo quanh, liền theo Viên Lạc đi dùng bữa. Tịch Ly, ngươi không đi ăn cơm sao? Hạ Vũ chào hỏi qua loa rồi chỉnh trang y phục một chút, hỏi Ân Tịch Ly đang tựa bên cửa sổ lộp bộp lắc chống bỏi. Không đi, Ân Tịch Ly kiên quyết lắc đầu. Chẳng phải ngươi bảo là đói bụng sao? Góc chuyện audio.com. Hạ Vũ hỏi, không được, Ân Tịch Ly nói, hôm nay tuyệt đối không thể ra khỏi cửa. Ngươi ăn xong rồi mang lên cho ta chút ít a, vì sao? Hạ Vũ khó hiểu, nhìn Ân Tịch Ly hiện tại không dùng tay nải che mặt lắc đầu, tên này có điểm đẹp hơn thường. Cũng may là hắn cơ linh thông minh, lại có khả năng đoán mệnh đoạt cát tránh hung, nên mới có thể bình an mà lớn lên như vậy. Ân Tịch Ly thở dài, chỉ vào bát quái bên trên chống bỏi, nói. Hôm nay ta gặp đại hung, không nên xuất môn chắc chắn gặp sát tinh. Hơn nữa, khắc tinh của ta vốn sinh sống tại Nhạc Đô. Ngươi sợ thế sao còn đến Nhạc Đô làm cái gì? Hạ Vũ thở dài hỏi hắn, ngươi thì lạ gì đám lão phô tử ở thư viện kia? Ân Tịch Ly vẻ mặt đau khổ nói. Bọn họ bảo, nếu ta không chịu khảo thí, bọn họ liền chạy đến thư viện treo cổ tự sát. Vậy bây giờ ngươi tính đối phó ra sao? Trước tiên phải tránh đi đã, Ân Tịch Ly thản nhiên nói. Đến thời điểm thì cố tình thi rớt chẳng phải là xong sao? Ai, nhớ đừng quên đem cho ta một bình hào tửu A cách chương.